Chương 884, tâm tồn may mắn. Lý Thanh gật đầu, sau đó vào lúc này tìm cờ dịt mở miệng nói, liên quan tới lần này chúng ta muốn tiến hành, đi tìm ra hắn chứng cơ cụ thể chấp hành nhiệm vụ quá trình, ta đã định ra được rồi, các ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe mà vào lúc này sắt đảm gật đầu mở miệng nói, đương nhiên, ta lão người anh em, ta cực kỳ tin tưởng ngươi bày ra nhiệm vụ quá trình năng lực. Mà vào lúc này tin tưởng Lý Thanh cũng có thể đi học một học, dù sao chúng ta sau đó, vẫn là chủ yếu muốn nghe Lý Thanh. Nghe đến đó thời điểm, Lý Thanh vô cùng khiêm tốn mở miệng nói, là ta muốn đi gặp mọi người học tập đồ đạc, còn rất nhiều mời mọi người có thể vui lòng chỉ giáo. Hơn nữa nghe đến đó thời điểm, hắn chứng kiến ba người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó cảm thấy có một ít buồn cười. Sau đó sẽ tìm cờ dịt nói một xưa di nhiệm vụ, sau đó Lý Thanh ở đại nao ở giữa đã đem hắn mới vừa nói chấp hành nhiệm vụ quá trình ở đại nao ở giữa đi dạo một lần, hắn cảm thấy vô cùng thỏa đáng. Sau đó hắn mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi mới vừa nhiệm vụ vẫn là hết sức kín đáo, chỉ cần chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn như vậy, lúc này đây nhất định có thể. Mà tìm cờ dịt ở thu đến nơi đây thời điểm, hắn tiếp tục mở miệng nói rằng, như vậy liên quan tới ở nơi này một lần tiến hành từng cái nhiệm vụ cụ thể nhân viên phân phối vấn đề. Lý Thanh vào lúc này mở miệng nói, tin tưởng ngươi mới vừa rồi giới thiệu từng cái nhiệm vụ cụ thể phân đoạn thời điểm, tâm lý cũng đã rõ ràng a liên quan tới một lần này chủ yếu đi ở phía trước, đi hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể là ta bạn nhì dâu phụ trách một ít tại chỗ một ít phụ trợ công tác. Hai liên quan tới tìm cờ dịt cùng sát đàm, hai người các ngươi chủ yếu là phụ trách một ít phía sau công tác, cùng với phụ trợ công việc của chúng ta. Tim Cơ Dịp, ở nghe đến đó thời điểm, hắn hài lòng vỗ tay một cái, sau đó mở miệng nói, muốn chính là cái này hiệu quả, chúng ta lúc trước bình thường đều đúng như vậy đi phân phối nhiệm vụ, không ngờ tới ngươi lên đường nhanh như vậy. Lý Thanh vào lúc này gật đầu, mở miệng nói, đều là mọi người hướng dẫn tốt. Mà vào lúc này sạt đảm lấy ra hắn tất cả thiết bị, sau đó cùng mọi người phân phát một cái. Sau đó tất cả mọi người mang theo vô cùng ẩn nút ống nghe điện thoại, nhét vào lỗ tai ở giữa căn bản không nhìn ra, lúc này tất cả mọi người thử một chút, cái này ống nghe điện thoại, phát hiện hắn nhất định là vậy cái thời kỳ, ở giữa tân tiến nhất thiết bị điện tử. Bởi vì vào lúc này, Lý Thanh phát hiện, ở một ít hắn còn đủ tờ tín hiệu cũng không là rất tốt thời điểm, cái này ống nghe điện thoại lại có thể thông suốt ra thu được bọn họ tin tức, lúc này hắn có thể đủ an tâm. Không cần lo lắng bọn họ lại đi nói từng cái chút tín hiệu yếu địa phương, không thể nào tiếp thu được đến tin tức xấu hổ. Sau đó vào lúc này tìm cờ dịt mở miệng nói, đến lúc đó có quan hệ với các ngươi cụ thể ứng với nên như thế nào đi chấp hành nhiệm vụ một ít tỉ mỉ liền giao cho ta nói, thí dụ như các ngươi ứng với nên như thế nào đến những cái này địa phương hẳn là cưỡi dạng gì công cụ hoặc là hẳn là nhớ ký hạ người gì, hẳn là cẩn thận dạng gì nghề nghiệp người. Mà vào lúc này sạt đảm mở miệng nói, ta quen thuộc các loại các dạng thiết bị, bao quát phi cơ trực thăng tàu thủy. Cho nên đến lúc đó các ngươi đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó ta sẽ đi mở lấy phi cơ trực thăng đi đón các ngươi, như vậy có thể nhanh nhất, an toàn nhất cam đoan các ngươi có thể kịp thời chạy trốn. Lý Thanh đang nghe bọn họ giới thiệu thời điểm, sau đó hắn coi trọng bạn nhì dâu, hơn nữa lúc này bạn nhì dâu mở miệng nói, ta vào lúc đó sẽ mang dượng có thể tự động tiến hành mặt người phân biệt đẹp đẽ đôi mắt, có thể giúp ngươi nhốt chú đến bất kỳ người cần thiết phải chú ý đến người, còn có thể dùng trên tay ta cái này một cây viết đối với đầu của hắn tiến hành tiêu ký. Như vậy tiêu ký là trừ chúng ta bốn người nhóm người bên ngoài, những người khác căn bản không thấy được. Sau đó bạn nhỉ dâu tiếp tục mở miệng nói rằng, hơn nữa ta cũng có thể đi sắm vai các loại các dạng có thể đến lúc đó trong buổi họp đi trực tiếp phụ trợ ngươi. Lý Thanh gật đầu, sau đó vỗ tay một cái mở miệng nói, nếu mọi người đã rõ ràng chính mình nhiệm vụ, như vậy, bây giờ cách hiến hội bắt đầu còn có nửa giờ thời gian, chúng ta cần phân công nhau hành động, như vậy từ giờ trở đi, chúng ta liền xa nhau dùng ống nghe điện thoại tiến hành đối thoại. Lại sau khi nói xong những lời này, Lý Thanh đột nhiên nghĩ đến nếu có một ít cũng không thể dự đoán một vài vấn đề, hắn vào lúc này nhanh lên mở miệng nói, ta lại bổ sung một điểm. Nếu như chúng ta ở giữa có bất kỳ người xảy ra bất trắc lời nói, như vậy chúng ta muốn lập tức ngưng hẳn nhiệm vụ, cái này là không thể nghi ngờ. Nếu như chúng ta ở giữa thiếu sót bất kỳ người nào nói, mặc kệ cái này nhiệm vụ đã tiến hành được một bước kia, đều là không cách nào hoàn thành. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.